Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, bí sư không biên giới. Hừ, người biết cái gì, dài hơn thương quản, đương nhiên có thể tăng xạ trình. Mộc Thủy hừ lạnh nhất nói rằng, thật không có nói quá đáng hơn lời nói. Hắn tuy là đáy lòng khinh thường Lôi Nặc, có thể Lôi Nặc trong lời này cũng là rất có chú ý. Hắn ở súng ống ở trên nghiên cứu, 5 năm trước cũng đã là Huyền Châu đứng đầu nhất, liền lão sư của hắn Lôi Bảo đều là cho là như vậy. Đáng tiếc làm lỡ thời gian 5 năm, chuôi này trường quản chuyển luân thương, đây là mấy năm qua duy nhất thành quả, dù sao phần lớn thời giờ là phiêu tại trên biển. Căn bản không điều kiện tiến hành nghiên cứu, phần lớn thời gian là ở trong đầu thôi diễn. Đợi được Hàn Trương, còn muốn một bên phụ trách 1 triệu người sinh tồn, một bên đem trong đầu cách nghĩ biến thành sự thật. Đừng xem cái này đem chuyển luân thương chỉ có không đến 8 cân trọng. Cần tinh thiết, để hắn ăn đủ vị đắng. Thân thương chế tạo cũng còn thôi. Chân chính khó khăn là viên đạn. Hắn dùng cũng không phải là Huyền Châu chế tạo viên đạn, cái kia chủng trước giả trang hỏa thương, Mộc Thủy sớm nhìn không vừa mắt. Đáng tiếc, đây là một thanh thất bại thương, tuy là có thể sử dụng, có thể xạ trình một mạch vô pháp đạt được yêu cầu của hắn, nhưng thật ra ở độ chuẩn xác lên, có cực đại đề cao. Cái này bí mật, còn chỉ có hắn một cái người biết. Nếu như tiên sinh vẫn còn ở là tốt rồi, nói không chừng có thể chỉ điểm hắn. Ngoại trừ tiên sinh, Mộc Thủy cảm thấy, coi như nói cho khác bí sư, bọn họ cũng nghe không hiểu. Lôi Cửu, bên dưới cái dương có tường kép, đem bên trong viên đạn lấy ra. Lôi Nặc thưởng thức một hồi nói đạo, tuy là Mộc Thủy đem súng ổ quay hình dạng cải biến một chút, dài hơn thương quản, có thể kết cấu lên, cùng súng lục không có gì khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, Mộc Thủy chuôi này súng ổ quay chính là chiếu miêu họa hổ, không có bất kỳ sáng tạo độc đáo. Nhưng nơi này dù sao cũng là đại sở thế giới, mọi người tư duy cùng học thức vẫn còn cực thấp trục hoành xuống. Ngẫm lại Bạch Tịnh tiễn hắn súng ổ quay, đó chính là một khối súng lục cục sát, liền thương khuông đều toán không được lên. Thôi động thương quản xuống tay hãm, đem bắn ra luôn lấy xuống, hướng về phía ánh mặt trời xem thương quản. Đây là Lôi Nặc động tác theo bản năng. Thần công thành đã hoàn thành tân nhất đại hỏa thương, đồng thời tại chiến trường trên kiểm nghiệm qua, trong đó là tối trọng yếu một cái chính là rãnh nòng súng. Nghi, có chút ý tứ. Cư nhiên kéo rãnh nòng súng. Lôi Nặc chứng kiến trong nòng súng vách ở trên 2 cái xoắn ốc rãnh nòng súng, thất kinh, cái này tiểu mập mạp lợi hại a, cũng biết rãnh nòng súng. Cái gì rãnh nòng súng? Được kêu là nhắm vào tuyến. Nghi, không đúng, làm sao ngươi biết trong nòng súng nhắm vào tuyến? Lôi Nặc rất kinh ngạc. Mộc Thủy kinh ngạc hơn, chuôi này thương lên là thần bí chính là nhắm vào tuyến. Hắn còn không minh bạch thứ này nguyên lý. Có thể thông qua tra tìm bí tịch, hắn phát hiện tất cả trong nòng súng đều hẳn là có loại này đồ đạc. Thực nghiệm chứng minh, có nhắm vào tuyến về sau, bắn ra viên đạn so với không có nhắm vào tuyến muốn chính xác nhiều. Huyền Châu sử dụng vũ khí nóng đã có mấy thập niên lịch sử, có thể hỏa thương phát triển tốc độ cũng không nhanh. Các quốc gia đem phần lớn sinh lực đặt ở ứng đối thiên tai, chế tạo hạm thuyền lên, liền bí sư đều không tâm tư cải tạo hỏa thương, chó má nhắm vào tuyến. Cái này gọi là rãnh nòng súng. Ngươi cái này đồ chơi làm không được địa đạo a. Ngươi cho rằng rãnh nòng súng lượn quanh quay vòng càng nhiều càng tốt? Lôi Nặc lắc đầu nói đạo. Trong khi đang nói chuyện, Lôi Cửu đã dùng bạo lực mở ra tường kép. Cái dương tầng dưới chót nhất bày đặt từng hàng vàng ống viên đạn. Lôi cửu thân là quân giáo xanh, đối với súng ống không thể quen thuộc hơn được. Trước đây hỏa thương sinh lượng cực thấp, cung ứng tiền tuyến cũng không đủ. Lôi nặc vẫn cho quân giáo xứng phát một bộ phận kiểu mới hỏa thương. Tiên sinh, đường kính thật nhỏ a, cái này thương không có uy lực gì. Lôi cửu nhưng là hiểu công việc, cầm một nắm đạn giao cho lôi nặc. So với thần công thành hỏa thương, súng lục súng ngắn bắn ra tự nhiên cũng không lớn lắm. Ừ, cái này phải xem thuốc súng phối phương. Chúng ta dùng là hắc hỏa dược, nhiệt bành trướng tỷ lệ rất thấp, thiêu đốt dây mét không cao, chỉ có thể thêm đại dược lượng, như viên đạn bên trong thương dược phẩm chất tốt, là có thể đề thăng uy lực. Lôi nặc vừa nói, tiếp nhận một viên viên đạn, chỉ hơi hơi dùng sức, đem đầu đạn vặn xuống, đổ ra bên trong thuốc súng, lần nữa lắc đầu, vốn cho là mộc thủy có thể cho mình một kinh hỉ. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều, đổ ra vẫn là hắc hỏa dược, mặc dù là tiến hành hột hóa xử lý, vẫn như cũ chỉ là hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược loại vật này, số lượng thiếu thời điểm, là tương đối kém chất nổ, chỉ có số lượng nhiều tới trình độ nhất định, tài năng đề cao uy lực. Mộc Thủy nhìn mục trường khẩu ngốc, đối thoại của hai người hắn tự nhiên đều nghe vào trong tai. Lôi nặc hóa giải chuyển luân thương, đầu đạn động tác như nước chảy mây trôi một dạng, không có nửa phần trúc chắc, giống tháo dỡ qua vô số lần một dạng. Điều này sao có thể? Coi như là lão sư Lôi Bảo lần đầu tiên chứng kiến chuyển thương thời điểm, đều muốn nghiên cứu nửa trời mới biết làm sao tháo dỡ. Còn viên đạn liền càng không cần phải nói, so với chuyển luân thương càng thêm phức tạp. Lôi cửu, xem một cái nội tình là tài liệu gì. Lôi nặc vừa nói, vừa hướng buồng đạn trong lắp đạn, trang bị đầy đủ về sau, đem chuyển luân an giả trang đi tới, lấy tay chỉ nhẹ nhàng rút ra một cái, chuyển luân chuyển hai vòng dừng lại, không có dầu bôi trơn, buồng đạn cùng liên tiếp cái giữa khe hở không được đều đều. Xoa vinh. Nói xong, tiếp động phía sau cò súng, thương quản hướng về phía thiên không, bấm cò, phịch một tiếng súng vang lên, một cổ khói đen, theo thân thương mỗi bên chỗ tràn ra, nồng nặc khói lửa, hình thành nhất đại đoàn hắc vụ. Cái gì đồ chơi, đến chỗ bay hơi, xoa vinh, khói lửa nồng độ quá lớn, rõ ràng không có trải qua tiến thêm một bước chiết xuất. Xoa vinh, đầu đạn 20 mét suy kiệt, 50 mét hạ lạc. Cái này xạ trình, đây là ngươi làm đồ chơi sao? Cái này thương có 7, 8 cân trọng đi, cứ như vậy cái đồ chơi. Ngươi lộng như thế trọng làm sao? Viên đạn đánh không chết người, ngươi chuẩn bị dùng nó đập địch nhân đầu sao? Bang bang, lôi nặc liên tục bấm cò. Khoan hãy nói. Tiểu mập mạp chế tạo viên đạn tương đối khá, kích phát suất 100%, nhất phát ách đạn cũng không có. Phải biết, thần công thành kiểu mới viên đạn, ách đạn suất đạt được 10%. Đây đã là lôi nặc nỗ lực kết quả, dù sao lửa có sẵn chế tạo kỹ thuật không quá quan. Lôi nặc vì sinh lượng, chỉ có thể hy sinh chất lượng, hoàn hảo đại sở thế giới chiến tranh. Còn lâu mới có được đạt được thuần hỏa khí chiến tranh giai đoạn. Có đầy đủ thời gian làm cho bọn họ đổi ách đạn. Ngươi làm sao biết? Mộc Thủy con mắt đều thẳng. Hắn không thèm để ý lôi nặc lời nói ác độc. Huống nhân gia nói không sai. Những khuyết điểm này hắn biết. Đây không phải là không có thời gian đổi chứ sao? Nhưng là, hắn làm sao sẽ đối với chuyển luân thương quen thuộc như vậy? Làm cho bọn họ ném cây thương xuống, làm cho tiểu bàn biết đồ chơi cùng người thiệt khác biệt. Lôi nặc nhìn cũng không nhìn Mộc Thủy, tiếp tục đùa bỡn luân thương. Nói thật, Mộc Thủy súng lục mặc dù không có đạt được thực dụng trình độ, hơn nữa khuyết điểm thật nhiều, kỳ thực đã tương đối khá. Đây là lôi nặc đến đại sở về sau gặp qua tốt nhất súng ống. chọn tật xấu mới là thật mua ra. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không bởi vì một cái tiểu mập mạp vô lễ liền khai mở lời nói ác độc hình thức. Ở đại sở, Lôi Nặc là không hơn không kém đại nhân vật, điểm ấy hàm dưỡng vẫn phải có. Hắn ý vị chọn khuyết điểm đả kích Mộc Thủy chính là bởi vì phi thường xem trọng hắn. Mặc Tử, Lạc Ngưng đều là nhân tài, Lôi Nặc giao cho nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận đều có thể rất tốt hoàn thành. Hơn nữa năng lực học tập rất mạnh, nhưng là ở Lôi Nặc nhãn chung, bọn họ là tượng sư. Lôi Nặc vạch phương hướng, bọn họ tài năng muốn làm pháp chế tạo ra Lôi Nặc muốn đồ đạc. Như Lôi Nặc cái gì cũng không nói, chính bọn hắn cách nghĩ, cơ bản trên đều là nói chuyện không đâu. Mộc Thủy bất đồng, thủ nghệ của hắn không bằng Mặc Tử, tâm tư không bằng Lạc Ngưng nhẵn nhùi, nhưng hắn có tính sáng tạo, so với hai vị kia cao hơn nhiều lắm. Thảo nào Lôi Bạo hội coi trọng như vậy hắn. Lôi Nặc đang dùng thượng đế thị giác đối đãi đại sở thế giới người, tự nhiên cảm thấy không có gì ghê gớm, đều là chút ngu ngốc. Như Lôi Nặc trưởng thành cùng từng trải giống như bọn họ, ba vị này đều có thể buông lỏng miểu sát hắn. Mặc Tử, Lạc Ngưng là đứng đầu tượng sư, hoặc giả nói là đẳng cấp cao nhất công việc của thợ nguội. Trình độ kỹ thuật cùng giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ đã cao hơn nhiều thông thường kỹ thuật viên, mà Mộc Thủy liền là chân chánh công trình sư. Tuy là hắn chế tạo đồ đạc không bằng hai vị kia, nhưng hắn hội thiết kế, có chính mình cách nghĩ. Thần công thành thiếu nhất chính là dạng này nhân tài. Khoa học gia loại sinh vật này, tuyệt đại bộ phận đều là trời xanh. Chỉ cần cho bọn họ thích hợp hoàn cảnh, là có thể trở thành khoa học gia. Mà càng nhiều hơn người, vĩnh viễn chỉ có thể là người thường. Trên địa cầu trường cao đẳng vô số, cho dù là đứng đầu nhất đại học, hàng năm cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn người tốt nghiệp. Thật là chính có thể trở thành là khoa học gia nhất cấp bậc, ngay cả một con số đều không đạt được. Lôi Nặc cần khoa học gia, khoa học kỹ thuật cây quá phức tạp. Đừng nói hắn bản thân không phải làm nghiên cứu khoa học liệu, coi như hắn là đỉnh cấp khoa học gia, có thể nghiên cứu vài cái khóa đề. Lôi Nặc ở thần công thành mở quân giáo, trường kỹ thuật chính là ở bồi dưỡng nhân tài. Tuy là biết rõ làm như vậy hiệu quả cực kỳ hữu hạn, cuối cùng cũng cho mình lưu cái hy vọng, nỗ lực đi làm, coi như thất bại cũng không có gì, vạn nhất thành công đây, không cầu trước khi chết có thể ngồi chạy như bay. Xe đồ cổ luôn luôn có một chiếc đi. Mộc Thủy bày lái một hồi hỏa thương, rất nhanh thì minh bạch dùng như thế nào. Dù sao súng ống nguyên lý đều không khác mấy, mở mấy phát về sau, tiểu mập mạp mặt đen hơn. Hắn hoa thời gian mấy năm, thật vẫn cũng chỉ là một đồ chơi. Không đúng, không hoàn toàn đúng. Lôi Nặc bí sư, thương tạo không sai, có thể nó có một khuyết điểm, nghiên cứu hai khắc chung, lại muốn hai khắc chung. Mộc Thủy rốt cục tìm ra cái này thương khuyết điểm. Cái nào khuyết điểm? Lôi Nặc đem chuyển luân thương ném cho Lôi Cửu chơi, tiếp nhận trà nóng, thổi hải phong, chậm chậm rãi nói. Mộc Thủy sắc mặt lại biến, cảm giác Lôi Nặc mỗi câu đều giống đao giống nhau, đâm thẳng tâm phúc. Cái gì gọi là cái nào khuyết điểm? Hoa hơn nửa canh giờ, chỉ tìm ra một cái khuyết điểm. Nghe Lôi Nặc trong lời nói bên trong, khuyết điểm còn rất nhiều. Một lần chỉ có thể bắn một viên đạn. Ngươi nói thẳng tốc độ bắn chậm không phải hết mà. Ngươi muốn toàn bộ tự động vẫn là bán tự động? Lôi Nặc mang trên mặt châm biếm hỏi. Toàn bộ tự động, bán tự động. Mộc Thủy lần nữa bị đả kích đến. Hắn phát hiện mình và Lôi Nặc giao lưu có cản trở a, vì lông hắn nói mình cũng nghe không hiểu. Dường như chính mình trước đây cùng người khác nói chuyện thời điểm, người khác chính là như vậy tâm tính a, chính mình liền như xem kẻ ngu si tựa như nhìn đối phương. Lúc này, Đến phiên hắn Mộc Thủy bị nhân gia làm kẻ ngu si xem. Một tấm hắc mập mặt to, không ngừng biến ảo hình dạng, liều mạng, không biết xấu hổ, đại không được chờ lấy sau đem trên người của hắn bản lĩnh học xong. Lại quay đầu cười nhạo hắn, mời tiên sinh chỉ điểm, cái gì sở người, huyền người, trong mắt hắn thì không phải là sự tình, bí sư không biên giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.